Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 561, bọn họ đang làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc phút chốc vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Dạ Uyển Yên đối diện nàng phất tay, bởi vì nàng cái này một thanh âm, để cho nguyên bản top 5 top 3 riêng phần mình nói chuyện đám người nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn nàng. Ngay cả nhìn không chớp mắt tự mình một người tại nhếch trà Mẫn Phi, cũng không khỏi hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, nhìn chằm chằm tầm mắt mọi người, đi nhanh lên đến Dạ Uyển Yên bên cạnh. Dạ Uyển Yên tựa hồ cũng không thèm để ý những cái này, tựa như thấy được nàng lúc rất hưng phấn, tràn đầy mặt mũi vui vẻ. Thanh cô nương, người đều rất lâu thời gian không có tới đấu trường. Dạ Uyển Yên là cái thích náo nhiệt, bởi vậy trừ phi có giống hai ngày trước như thế phải đi linh đài tự cầu phúc chuyện trọng yếu. Nếu không mà nói, nàng mỗi ngày đều sẽ tới cái này đấu trường xem người ta tranh tài. Chỉ là từ lúc Ngọc Thanh Lạc thân phận bị đám người biết được về sau, nàng liền không thấy được nàng lại xuất hiện ở đây qua. Bây giờ lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, Dạ Uyển Yên vẫn là rất mừng rỡ. Ngọc Thanh Lạc tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn trong đấu trường một chút, cười nói, Nam Nam đốn dò tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ta nếu không đến, hắn khẳng định phải nháo ta. Dạ Uyển Yên sững sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Đúng nga, ta đều kém chút quên hôm nay Nam Nam cũng sẽ ra sân. Nói như vậy, hôm nay tranh tài hẳn là sẽ 10 điểm đặc sắc. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến Nam Nam ra sân hai lần đó, liền không nhịn được âm thầm nâng trán. Giống như, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Thanh cô nương, người đều không biết, ta ở chỗ này nhìn nhiều ngày như vậy, luôn cảm giác không thấy ngay từ đầu nhìn loại kinh tâm động phách. Đằng sau tranh tài thật là không có ý nghĩa, ta nghĩ tìm ngươi nói một chút, vừa quay đầu lại mới phát hiện ngươi không đến xem tranh tài. Ai, Ngọc Thanh Lạc lắc đầu bật cười, không dễ nhìn ngươi còn hàng ngày tới nơi này, lại không dễ nhìn, cũng so ngốc ở trong hoàng cung muốn tốt. Đương nhiên, vẫn là như vậy mấy trận tranh tài cảm giác thật có ý tứ. Dạ Uyển Yên tâm tình tựa hồ rất không tệ, líu ra líu díu nói một lúc lâu, sau nửa ngày mới giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như đến miệng, lời nói im bặt mà dừng. Đúng rồi, Thanh cô nương, trên người ngươi tổn thương thế nào? Người bị thương cũng không trong phủ nghỉ ngơi thật tốt, bên này bụi đất đầy trời, không tốt lắm. Không có gì đáng ngại, chỉ cần không có đại động tác gì, liền an tĩnh như vậy xem so tài, ngược lại sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ngọc Thanh Lạc hồi, Trần Phi nương nương như thế nào? Ân, tốt lên rất nhiều, sau khi trở về lại tìm thái y kiểm tra một lần. Thái y nói Thanh cô nương dược rất tốt, chỉ cần mẫu phi chú ý nghỉ ngơi liền tốt. Nói ra Trần Phi, Dạ Uyển Yên thanh âm thấp rất nhiều. Nói hai câu, bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, làm sao, thoạt nhìn giống như có sự tình tốt đâu. Dạ Uyển Yên không có ý tứ gục đầu xuống, kỳ thật, cũng không coi là sự tình tốt, chính là linh đài tự sự tình. Phụ hoàng truy cứu xuống tới, biết rõ Thanh cô nương ngươi là tại cho ta mẫu phi sau khi xem bệnh xong trở về mới gặp phải thích khách. Phụ hoàng biết rõ Mông quý phi đem mẫu phi an bài đến như thế nơi hẻo lánh, liền cái bóng người đều không có, hết sức tức giận. Mẫu phi dù nói thế nào cũng là phụ hoàng phi tử, chỗ nào liền ở còn không bằng một cái quan gia phu nhân. Cho nên hai ngày này mẫu phi thân thể khó chịu, phụ hoàng nhưng lại quan tâm kỹ càng một chút. Buổi tối hôm qua cũng là nghỉ ở mẫu phi cung bên trong, còn ban thưởng mẫu phi rất nhiều thứ, nói là cho mẫu phi an ủi một chút. Nói đến, mẫu phi đã rất nhiều năm không để cho phụ hoàng chú ý tới, đây cũng là nhân họa đắc phúc. À, cũng không thể nói như vậy, Thanh cô nương thụ thương, đến cùng hay là bởi vì chúng ta. Nói tới chỗ này, Dạ Uyển Yên thanh âm yếu xuống dưới, một hồi lâu mới ngẩng đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Mặc dù việc này qua hai ngày, Nhưng là ta vẫn còn muốn cùng Thanh cô nương nói tiếng xin lỗi. Là chúng ta liên lụy ngươi. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Cái này tiếng xin lỗi. Nàng thật đúng là, nhận lấy thì ngại a. Thiên biết là ai liên lụy ai. Mông Quý Phi từ vừa mới bắt đầu nhằm vào cũng chỉ có nàng và Tiêu Phi hai người. Chính là để cho ta nghĩ mãi mà không rõ là, Mông Quý Phi tại sao phải ứng phó ta mẫu phi đâu. Dạ Uyển Yên hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi sa sút cảm xúc quét sạch sành xanh. Ngày đó ta thấy rõ ràng. Người kia chính là Mông Quý Phi bên cạnh Giản Tương. Trong tay nàng kéo rổ. Chính là cây đậu cô ve. Bất quá nói cũng kỳ quái. Từ khi ngày đó tại Linh Đài Tự sau khi trở về. Ta liền chưa thấy qua Giản Tương. Mông Quý Phi đến cùng có cái gì mục tiêu? Đúng rồi. Chẳng lẽ nói tên thích khách kia thực cùng nàng có quan hệ? Thanh cô nương, ngươi có không có cảm thấy việc này rất kỳ quặc? Nàng gượng cười hai tiếng. Lần thứ hai yên lặng nghiêng đầu đi. Mồm miệng không rõ nói. Hẳn không có đi. Có lẽ là cái kia Giản Tương tồn cái gì không hảo tâm nghĩ. Ngươi không phải nói nàng đều không thấy sao? Đại khái là chạy án. Dạ Uyển Yên sững sốt một chút. Trong mắt nghĩ nghĩ. Nói như vậy, cũng không phải không có lý. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy Mông Quý Phi cùng việc này. Tranh tài giống như bắt đầu rồi. Ngọc Thanh Lạc không có ý định cùng nàng tiếp tục thảo luận vấn đề này. Việc này trong nội tâm nàng rõ ràng rất, nhưng là tuyệt đối không thích hợp cùng Dạ Uyển Yên mà nói cái đề tài này. Vẫn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác a. Dạ Uyển Yên trừng mắt nhìn. Quả thật rất nhanh thuận theo nàng ánh mắt nhìn về phía trong đấu trường ở giữa. Hai bên tuyển thủ đã xếp thành hai hàng liên liên tục tục đi tới trong đấu trường. Nam Nam bước đi một mực không an phận. Cong vèo, rất nhanh liền trở thành đám người tiêu điểm. Đương nhiên, hắn đối với loại hiệu quả này vẫn là rất hài lòng. Dạ Uyển Yên, phốc phốc một tiếng bật cười. Ép ép khóe miệng lắc đầu. Quả nhiên. Có Nam Nam tại địa phương, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác đặc biệt sinh động. Sinh động, cái này hình dung, Ngọc Thanh Lạc tiếp tục gượng cười. Tốt a, xác thực rất sinh động. Hoàng đế bên kia trên khán đài đã truyền đến tiếng cười. Bất quá có vết xe trước, cũng minh bạch Nam Nam thân phận về sau. Những người kia cũng không dám lại lên tiếng trêu chọc nói hắn không xong. Hơn phân nửa cũng là tán dương. Nói đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu. Thú vị chi cực. Hoàng đế nghe được rất hài lòng. Liên tiếp gật đầu. Ngọc Thanh Lạc đè lên thái dương. Những người này còn có thể lại nịnh nọt một chút sao? Nàng ngồi ở nữ quyến trên khán đài. Đều có thể nghe được bọn họ xu nịnh thúc ngựa được không? Không tiết tháo. Ầm tiếng chiêng trống gõ vang. Xem như cho điểm tài phán quan viên liền bắt đầu thẳng thắn nói. Đại khái nói chút tranh tài quy củ. Nam Nam nghe được buồn ngủ. Đầu từng chút, đợi đến viên quan kia nói xong. Hắn mới lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn ngẩng đầu lên. Mấp máy môi còn xoa một lần nước miếng. Dạ Uyển Yên toàn bộ mặt mày đều cong lên đến rồi. Trầm thấp cười vài tiếng. Nhưng mà sau một khắc. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Dạ Uyển Yên đi lên khóe miệng dần dần rũ xuống. Ngay sau đó đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Vội vàng đưa tay giật giật Ngọc Thanh Lạc tay áo. Sốt ruột chỉ đấu trường nói. Ấy, Thanh, Thanh cô nương, bọn họ đang làm cái gì? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-nối-tiêu-nối-tam-nối-sung-gạch-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyenencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.